Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, ta lại trở nên mạnh mẽ. 1. Chiến thần Táng Thiên được xưng, Kiền Thích chi chủ, chúa tể thế gian phát sinh tất cả can qua chiến sự, là thế gian cường đại nhất ma thần một trong. Hắn thần miếu lại đều phi thường đơn sơ, rất nhiều nơi đều liền cái ra dáng gian nhà đều không có. Thậm chí đều không có người coi miếu. Táng Thiên không để ý những thứ này. Hắn chỉ quan tâm chiến tranh, chiến đấu, dũng khí cùng đấu trí. Chỉ cần nắm giữ những thứ này. Hắn không để ý hình thức trên tôn thờ. Cũng sẽ không quan tâm mọi người có hay không thờ phụng hắn. Hắn yêu thích chiến tranh, yêu thích chiến đấu, từ bên trong hấp thụ lực lượng, mà lại đối với những kia kiên cường. Bất khuất kiên cường vũ dũng chí sĩ thưởng thức đầy đủ. Sủng nịch phi thường. Táng Thiên ở thời gian bí cảnh tầng thứ 2 thánh miếu. Cũng chỉ có một khối nham thạch lớn. Phía trên có khắc văn tự nhưng là chiến thần lục. Ghi chép Táng Thiên cuộc đời mọi việc. Tòa thánh miếu này dựng thành niên đại đã không thể thi. Quá nửa là hơn vạn năm trước tiến vào thời gian bí cảnh tiền bối võ tu gây nên. Làm cho chiến thần Táng Thiên lực lượng có thể tham gia bí cảnh bên trong. Sở Hy Thanh đầu tiên chú ý là khối nham thạch này trên lõm hố. Cái kia lõm hố ước chừng 3 cái to bằng nắm tay. Bên trong tất cả đều là màu đỏ tươi huyết dịch, tỏa ra mê người mùi thơm ngát. Nếu như lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện những thứ này máu tươi có chút giống là màu đỏ tươi hổ phách. Hoặc là bảo thạch, óng ánh long lanh. Làm cho người cảm thấy tinh khiết cảm giác. Lúc này Sở Mính mấy người cũng theo Sở Hy Thanh lục tục đi đến. Bọn họ cũng là thứ nhất mắt liền bị lõm hầm trong những kia máu tươi hấp dẫn. Hoàn toàn ánh mắt nóng rực, hiện ra mãnh liệt khát vọng tâm ý. Mọi người lập tức quay đầu xem Sở Hy Thanh, trong lòng ám sinh hâm mộ. Cái kia hố lõm trong tất cả đều là cổ thần tinh huyết. Đây là do chiến thần Táng Thiên lấy bí cảnh tầng 2 đầy khắp núi đồi cổ thần chi huyết tinh luyện. Chiếm được, võ tu có thể dùng chúng nó tiến hóa huyết mạch, tăng cao tu vi, hoặc là tu luyện bí pháp, là bọn họ tha thiết ước mơ thần vật. Đặc biệt là chiến thần Táng Thiên luyện hóa cổ thần tinh huyết. Cực kỳ tinh khiết, sẽ không lưu xuống cái gì hậu hoạn. Táng Thiên tuy là ma thần, tính tình lại ngay thẳng kiên cường, quang minh lỗi lạc. Hắn cho phép tín đồ sử dụng âm mưu tính toán, lại căm ghét phản bội cùng mưu mẹo nham hiểm. Vì lẽ đó nó thần ban cho đồ vật, là thế gian công nhận sạch sẽ nhất vô hại nhất. Bất quá những thứ này, cổ thần tinh huyết, chỉ có Táng Thiên thần quyến người mới có thể lấy dùng. Mọi người tại đây ở trong, chỉ có Sở Hy Thanh có thu lấy cổ thần tinh huyết tư cách. Sở Hy Thanh trong lòng đồng dạng sinh sôi khát vọng, thậm chí là ý tham lam. Hố lõm trong cổ thần tinh huyết ước chừng hơn 200 giọt. Nếu như hắn có thể đem mang đi ra ngoài cho Sở Vân Vân. Sở Vân Vân lập tức liền có thể khôi phục thời điểm toàn thịnh một thành thực lực. Sở Hy Thanh chợt liền âm thầm thở dài. Thu hồi tầm mắt. Đây là chiến thần Táng Thiên, đồ vật. Cướp đoạt Táng Thiên. Đó là lão thọ tinh thắt cổ không muốn sống. Nhân ra chỉ cần một tia thần niệm hàng lâm. Liền có thể đem hắn sống sờ sờ đè chết. Hắn đứng ở đá tròn lớn phía trước. Hai tay kết ấn. Dùng thần niệm câu thông trên đỉnh đầu Táng Thiên thần ấn. Ngay khi giây lát sau. Cái kia hố lõm trong liền bay lên 5 giọt tinh huyết. Rơi vào Sở Hy Thanh trước. Chu Lương thần trong lòng tràn đầy kính phục. Ở vô tướng thần tông đông đảo tiền bối bút ký bên trong. Tất cả Táng Thiên quyến giả lĩnh cổ thần tinh huyết cao nhất ghi chép chính là 5 giọt. Trong đó có huyết nhai đao quân cùng bá võ vương, bực này có 102 nhất thời nhân vật. Mọi người chung quanh thấy thế cũng là sững sờ. Sau đó vẻ hâm mộ càng thêm nồng nặc. Bất quá cái này, Táng Thiên, thần ân. Bọn họ ước ao không được. Táng Thiên chỉ thưởng thức vũ dũng chí sĩ. Sở Hy Thanh bất kể là dũng, vẫn là võ. Đều là đời trẻ bên trong xuất chúng nhất một người. Vị này thậm chí ở bí cảnh trong quét ngang vô địch. Tháng trước lại lần nữa khởi xướng thần ân khiêu chiến không người chịu ứng. Sở Hy Thanh thì lại khoanh chân ngồi xuống. Trực tiếp đem hút vào đến trong miệng. Bắt đầu tế luyện. Cái này, cổ thần tinh huyết không phải là không thể mang đi. Vấn đề là chúng nó dựa cả vào táng thiên thần lực duy trì độ tinh khiết. Một khi rời đi thánh miếu, cái này, cổ thần tinh huyết liền sẽ bị trong thiên địa tạp chất ô nhiễm thẩm thấu. Hiệu quả giảm nhiều. Vì lẽ đó ở táng thiên bên trong tòa thánh miếu trực tiếp tế luyện hiệu quả là tốt đẹp nhất. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh khắp toàn thân bắt đầu thiêu đốt huyết diễm. Cái này huyết diễm nhiệt độ kinh người, làm cho chu vi nham thạch đều có dấu hiệu hòa tan. Liền ngay cả Bạch Tiểu Chiêu cũng không thể không bị ép rời đi Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Đám người còn lại, càng là lui ra 20 bước ở ngoài. Sở Hy Thanh bản thân ở huyết diễm bên trong lại bình yên vô sự. Chỉ trên dưới quanh người da thịt, đều hiện lên ra từng cái huyền dị màu máu hoa văn. Cái này huyết diễm đốt đầy đủ một ngày rưỡi. Từ ngày này lúc rạng sáng, đốt tới ngày thứ hai trạng vạng, cuối cùng cũng bị Sở Hy Thanh từng tia thu nhập trong cơ thể. Khi Sở Hy Thanh mở ra trước mắt, khắp khuôn mặt hàm chứa ý mừng. Lần này hắn ở thời gian bí cảnh tầng 2 thu hoạch thực sự quá lớn. Dự tính hắn đem bí cảnh trong 4 cái thánh miếu cùng những kia thần binh đứng sừng sững nơi đi. Một cái, một thân chiến lực lại sẽ xuất hiện vượt qua trước nhận thức tăng lên. Cái này tăng lên khoảng chừng, thậm chí không thua gì hắn tăng lên nhất giai tu vị tiền lời. Sở Mính ở chỗ này đã chờ không kiên nhẫn. Nàng xem Sở Hy Thanh đứng lên, liền không khỏi híp mắt, hiếu kỳ hỏi dò, ngươi lựa chọn tăng lên chính là cái gì huyết mạch thiên phú? Sở Hy Thanh lại không thèm để ý, nào có tùy tiện hỏi người khác huyết mạch thiên phú đạo lý. Đừng nói hắn cùng Sở Mính không quen, người quen cũng sẽ không như thế hỏi. Võ tu huyết mạch thiên phú là bọn họ chủ yếu nhất bí mật, liền ngay cả sư trưởng cùng đồng môn quan hệ thân mật như vậy đều sẽ không dễ dàng tiết lộ. Các ngươi nhìn ra là một chuyện, nhưng ta tuyệt sẽ không chủ động nói. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Chu Lương Thần. Tiểu Chiêu đây. Lúc này tất cả mọi người ở, chỉ có Bạch Tiểu Chiêu không tại bên cạnh hắn. Chu Lương Thần sắc mặt ngưng nhiên. Vừa nãy Tiểu Chiêu cảm ứng được kiếm thị phi tung tích, nàng đi bên cạnh trên núi quan sát đi tới. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, Bạch Tiểu Chiêu đã hóa thành một tia sáng trắng ngự không mà tới. Rơi vào Sở Hy Thanh trên đầu. Bên kia có kiếm thị phi. Còn có Vân Thiên Ca. Bọn họ có 3 người. Nhìn thấy chúng ta sau đó, liền trốn đi về phía nam một bên. Ngay khi vừa nãy ta xuống đến thời điểm, bọn họ đã chạy trốn tới hơn 100 dặm ở ngoài. Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút. Sau đó liền hơi lắc đầu. Từ chúng ta đi vào đến hiện tại, bốn phía cũng không có cảnh tấn, cũng không có đồng môn phát ra cầu viện pháo hoa. Có thể thấy được những thứ này người cũng vô ý cùng chúng ta tranh đấu. Vì lẽ đó trừ phi chính diện va vào, bằng không không cần phải để ý đến bọn họ. Đợi đến tiến vào tầng 3, sẽ giải quyết bọn họ không muộn. Thời gian bí cảnh tầng thứ 2, tuy rằng không bằng tầng thứ nhất như vậy rộng rãi. Đường kính chỉ có khoảng 2.000 dặm, địa hình lại phức tạp hơn, có đông đảo cấm địa. Nếu như kiếm thị phi mấy người một lòng một dạ nghĩ muốn trốn, bọn họ truy kích lên tới vẫn là rất phiền phức. Bọn họ chỉ có thể ở thời gian bí cảnh tầng thứ 2 ngốc 4 tháng. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cùng với đem thời gian tiêu vào tiêu diệt ở trên người đối thủ, chẳng bằng chuyên tâm tăng lên chính mình thực lực. Sở Mính nhưng là trên dưới đánh nhìn Sở Hy Thanh, sau đó cười gan, Sở Hy Thanh không chịu nói. Nàng liền đoán không ra cái tên này tăng lên chính là cái gì huyết mạch. Quá nửa là táng thiên, hoặc là hắn thuần dương, mà lại ít nhất tăng lên 2 tầng. Trong lòng nàng lẫm liệt, ám sinh sốt ruột, Sở Hy Thanh thực lực càng ngày càng mạnh. Cái tên này không biết sao, tinh luyện sát lực tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Đón lấy hắn ở tầng 2 bí cảnh, còn có 3 phân thần ân lĩnh. Sở Mính nghĩ ngợi nói nếu như chính mình không nghĩ biện pháp làm ra thay đổi, thế tất sẽ bị cái tên này quăng đến càng xa. 2 ngày sau, Sở Hy Thanh lại liên tục thay đổi 3 cái địa điểm hấp thu binh sát. Sở Mính 3 người rốt cục không chịu đựng được, đầu tiên cáo từ rời đi. Nếu như bọn họ lại theo Sở Hy Thanh chạy xuống đi, chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì. Ba người này vừa đi, Bạo Kiếm Quách Nộ cũng ngồi không yên. Hắn cùng Sở Hy Thanh lên tiếng chào hỏi sau liền một mình rời đi. Sau đó là Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm cùng Tiết Thị vợ chồng. Chỉ có Lãnh Sát Na không có cách nào rời đi. Nhất định phải tiếp thu Sở Hy Thanh khống chế quản lý. Ở cái này mấy người lục tục rời đi sau khi Sở Hy Thanh dùng tay vuốt cằm, liền hỏi Chu Lương Thần, người cảm thấy mấy người này ở trong ai khả nghi nhất? Chu Lương Thần đầu tiên nhìn bên cạnh khoanh chân ngồi ở băng quan trên Lãnh Sát Na một chút. Hắn cho rằng cái tên này mới là hiểm nghi lớn nhất cái kia. Cái này Lãnh Sát Na, quả thực là một thân điểm đáng ngờ. Bất quá Sở Hy Thanh hỏi hiển nhiên là rời đi những người kia. Ta đoán là Quách Nộ. Hung phạm mục tiêu là Sở Mính. Sở Mính rời đi thời điểm, ai rời đi trước nhất? Ai khả nghi nhất? Chu Lương Thần giọng nói cũng không phải rất chắc chắc. Hắn nhíu nhíu mày. Bất quá Quách sư huynh tính tình của người này táo bạo. Hung phạm cũng khả năng tính tới điểm ấy. Vì lẽ đó hơi làm nhẫn nại. Cũng khó nói người kia chính là Sở Mính hai cái đạo thị một trong. Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi. Vừa kéo, Chu Lương Thần tương đương là một lựa chọn. Đồng thời chọn tất cả tuyển hạng. Này còn tuyển cái gì tuyển? Bất quá hắn cũng không hy vọng qua cái tên này có thể đưa ra ra dáng đáp án. Chu Lương Thần đem mình thiên phú điểm đều thêm ở võ đạo cùng chiến đấu trên. Sở Vân Vân nói hắn ở trên chiến trường khứu giác rất tốt. Có thể lấy dựa trực giác tìm được trận địa địch kẽ hở. Là một cái mãnh tướng hạt giống. Bất quá Chu Lương Thần phương diện khác năng lực đều không phải rất xuất chúng. Cái tên này lại còn là Chu Hùng Bá con trai trưởng. Tương lai Lâm Hải Chu ra tiền đồ đáng lo. Sở Hy Thanh thở dài trong lòng. Nghĩ ngợi nói ngày sau chỉ có thể do hắn nhiều chăm nom Chu Lương Thần một. 2. Hết chương.